xuyên nhanh khi vạn người mê chơi trò chơi tình yêu. Chương 6, 6, thâm trạch 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời trước còn chưa thấm, nhưng nghe nhắc đến Lương Thị và đứa nhỏ, Tạ Chi Hạnh sợ run lên, dù sao nàng cũng còn nhỏ. Trước giờ Tạ Tam đều chơi với nàng, nàng đương nhiên tin tưởng Tạ Tam hơn. Bây giờ ánh mắt nhìn về phía Ôn Ninh Xu đã mang theo mấy phần phòng bị, sắc mặt cũng theo đó mà hơi căng thẳng. Mà Ngọc Bình và Nhũ Mẫu dù biết Tạ Loan nói những lời đó trước mặt Ôn Ninh Xu là vô cùng thất lễ, lại không dám hé răng nửa lời. Tạ Loan nhìn Ninh Xu bằng ánh mắt khiêu khích, Ninh Xu khẽ cong khóe môi, nàng ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang với Tạ Chi Hạnh, nàng chỉ duỗi ngón tay làm hành động ngoéo tay cách không khí mà vừa rồi chưa làm kịp. Nàng lắc lắc ngón tay và nói, Hạnh tỷ nhi, nhớ giao hẹn giữa chúng ta đó. Không giải thích, cũng không cần giải thích, nếu ngươi muốn tìm ta chơi, lúc nào cũng có thể, nếu ngươi không muốn đến cũng không sao, tùy ngươi nghĩ như thế nào thôi. Tạ Chi Hạnh ngạc nhiên nhìn Ninh Xu. Nói xong, Ninh Xu đứng dậy, vuốt phẳng vạt áo, khẽ nói với Ngọc Bình. Chúng ta đi thôi, Tạ Loan cau mày. Ngọc Bình nhìn Tạ Loan cách mấy bước chân, nàng đột nhiên phát hiện, Ninh Xu vậy mà không để ý đến Tạ Loan, một tiếng chào hỏi cũng không nói, cứ như vậy mà xoay người bước đi. Tất nhiên Ngọc Bình không dám bắt chước Ninh Xu, nàng vội vàng làm lễ với Tạ Loan rồi bước theo sau Ninh Xu. Nhũ Mẫu cũng mang theo Tạ Chi Hạnh cáo lui. Tạ Loan nhìn chằm chằm vào bóng lưng Ninh Xu đang rời đi, từ từ híp mắt lại. Nàng không vì bị xúc phạm mà xấu hổ rồi giận dữ, hay hoảng sợ sau khi bị vạch trần, nàng thà nói chuyện với một đứa trẻ 7 tuổi chứ không thèm nhìn về phía hắn dù chỉ một cái liếc mắt. Rõ ràng trong mắt nàng, hắn còn không bằng một đứa trẻ. Gã sai vặt Thanh Trúc giận dữ mắng mỏ. Tam gia, Ôn Ninh Xu này đúng là không biết trời cao đất rộng, dám không để ý đến Tam gia, không dạy cho một bài học thì không được mà. Tạ Loan cười gằn, liếc xéo hắn một cái. Người muốn dạy nàng ta cái gì? Thanh Trúc vò đầu bứt tai nghĩ ra một biện pháp ngu ngốc. Không cho nàng ta tiếp tục chờ ở hầu phủ nữa. Đuổi nàng ta ra ngoài, nô tài nhớ trước kia Lưu quản gia từng đuổi một nô tỳ nhỏ trộm đồ. Bước chân Tạ Loan dừng lại. Vậy thì dùng cách này đi. Thanh Trúc, a, một tiếng, thật sao? Những ý tưởng trước kia của hắn luôn bị Tam gia nói quá ngu, chưa từng áp dụng cái nào. Nói như vậy, đây là lần đầu tiên hắn được Tam gia công nhận. Không chờ Tạ Loan nói thêm cái gì, Thanh Trúc đã hứng chí bừng bừng. Dạ, lát nữa ta sẽ cho người sắp xếp. Tạ Loan siết chặt nắm tay. Nàng còn chưa xứng để chính hắn nghĩ cách đuổi nàng đi. Bên kia, Ngọc Bình đi theo phía sau Ninh Xu, hít sâu vài hơi mới nói. Ôn cô nương, không phải ta đã nhắc cô nương rồi sao, không nên đối nghịch với Tam gia. Nếu Tam gia trả thù thì phải làm sao bây giờ? Ninh Xu nói, không sao đâu. Nếu hắn tức giận thì chỉ nhắm vào ta thôi, không liên quan gì đến ngươi. Tâm tư của Ngọc Bình bị vạch trần, lúng túng cười đáp. Ý ta không phải vậy, nói đúng hơn là, Tam gia chỉ không muốn cô nương và hầu gia có gì đó, nên muốn làm cô nương nhận sai. Ninh Xu dừng bước, hỏi lại Ngọc Bình, ta và hầu gia, Ngọc Bình giải thích, cô nương có thể không rõ, Tam gia rất sùng bái hầu gia nhị gia. Vừa rồi hắn chỉ cho rằng cô nương muốn bám lấy hầu gia nên sư phụ nên mới đặc biệt bày ra sắc mặt không tốt đó với cô nương. Mấy lần nghị thân trước của nhị gia lộn xộn là đều do hắn gây ra. Ninh Xu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồn ào một trận như vậy hóa ra là do hắn là một người cuồng anh trai, một người cuồng anh trai rất nặng. Còn nữa, lão phu nhân hầu phủ đã 50 tuổi, mà Tạ Tam mới có 16 tuổi, mình sớm nên đoán ra chuyện này, ở cổ đại. Tạ Tam cũng được xem như là con cưng lúc về già, nhất định đã bị chiều chuộng đến hư. Lúc trước hệ thống giải thích quy tắc một nói cái gì mà. Đủ các loại NPC Mỹ nam đẹp trai, bây giờ nhìn lại, mấy nam nhân này ngoại trừ có khuôn mặt và cơ thể đẹp để phù hợp với hoạt động cơ bản của trò chơi tình yêu, còn những vấn đề khác thì đừng trông mong hoàn hảo. Ninh Xu nghiến răng, hệ thống đúng lúc nhảy ra. Thế nào, bây giờ cô đã có ấn tượng ban đầu của ba người. Lại sắp đến lúc xác định mục tiêu công lược, người chơi phải đưa ra lựa chọn càng sớm càng tốt nha. Từ trong ngữ điệu nói chuyện, Ninh Xu có thể nghe ra sự vui vẻ trên nỗi đau của người khác. Con chó còn tốt hơn hệ thống này, nhưng nếu hoàn hảo thì cũng không có ý nghĩa gì, nàng vẫn quyết định chọn Tạ Tam. Tôi chọn Tạ Loan, hệ thống, tại sao cô chọn Tạ Loan? Ninh Xu suy nghĩ một chút rồi nói, vẻ ngoài phù hợp với sở thích của tôi. Mặc dù nàng vẫn chưa chính thức gặp mặt Tạ Dữ và Tạ Kỳ, nhưng ai lại không yêu thích thiếu niên mặc quần áo tươi sáng. Hệ thống, chỉ vì ngoại hình thôi sao? Ninh Xu, ngươi còn muốn nghe lý do gì nữa? Hệ thống có chút thất vọng. Thật ra tôi thấy nam nhân trưởng thành rất tốt. Hệ thống chó má vậy mà cũng cô đơn nha. Ninh Thư suy nghĩ một chút rồi đưa thêm một lý do khác. Chinh phục thiếu niên kiêu căng nhưng ngựa hoang cũng rất kích thích. Hệ thống, chờ đã, vừa rồi có phải có một chiếc xe chạy nhanh qua mặt nó? Cách chương.